Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, lại đến. Trống trải có thể bày 20 tấm tatami trong đại sành. Đoàn Ngọc cùng Hải Giã đãn mã thủ lẫn nhau chào. Các phân chủ khách ngồi quỳ chân. Trường Khâm đạo nhân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu niên nhanh nhẹn, cẩm y ngân quan. Mặc dù không tính đặc biệt anh tuấn, nhưng một đôi mắt ôn nhuận như ngọc, nội uẩn thần quang, giống như vẽ rồng điểm mắt, mơ hồ có phiêu nhiên khí thế xuất trần, khiến cho người thấy một lần say mê, không khỏi trong lòng run sợ. Cho ta giới thiệu, này một vị thị trưởng Khâm đạo nhân, đến từ Doanh Châu Các. Hải Giã đãn mã thủ mặc dù ngồi tại chủ vị, nhưng không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo. Cảm giác phảng phất hai người này mới thành hạch tâm, chính mình bất quá vật làm nền. Nguyên lai là Doanh Châu Các cao đồ. Thất kính thất kính. Đoàn Ngọc cười một tiếng, chi gặp qua Vân Trung Quân. Quân thượng dùng Đông Hải lập nghiệp, chém yêu côn, mở hải đảo, dẹp yên bốn phương, ta cũng rất là bội phục. Trường Khâm đạo nhân chắp tay làm lễ. Trung Nguyên đại lục có long khí áp chế, tứ di chỗ ngược lại tán tu xuất hiện lớp lớp, có nhiều tàng long ngọa hổ. Trường Khâm đạo nhân nguyên bản lơ đễnh, chỉ là gặp đến bỗng nhiên nhảy ra cái con to, khó tránh khỏi kinh ngạc. Điêu trùng tiểu kỹ, làm trò hề cho thiên hạ. Đoàn Ngọc lắc đầu, không ngạc nhiên chút nào thấy được Trường Khâm đạo nhân trong đôi mắt vẻ kinh nghi. Nguyên thần không xuất khiếu, ai cũng không biết đối phương tu vi cao thấp, nhưng có thể đánh giết yêu côn, chiến lực chắc chắn có thể so với du thần ngự khí đại chân nhân. Chỉ là, làm sao như thế tuổi trẻ? Trường Khâm đạo trong lòng người nghi hoặc tràn đầy, mặc dù người tu đạo dung nhan thường trú có khối người, nhưng thanh âm thân thể, da chất màu tóc loại hình lại giấu giếm không được người. Hắn am hiểu xem người chi đạo, có thể khẳng định vị này Vân Trung Quân nhiều nhất 20 tuổi ra mặt. So niên kỷ của hắn còn nhỏ, nhưng chính là như vậy tuổi tác, làm sao có thể có được du thần ngự khí cấp bậc tu vi? Trường Khâm chính mình có thể là khó khăn lắm đột phá nguyên thần, liền đã chấn kinh Doanh Châu Các, liền trưởng giáo đều hơi bắt đầu kiêng kỵ a. Chẳng lẽ là chuyển thế chân nhân? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến một cái khả năng, du thần ngự khí cảnh giới chia làm ba cái tiểu cấp độ: địa sát, thiên cương, đoạt xá chuyển thế. Nếu là tu luyện tới này đại cảnh giới đỉnh phong, nguyên thần đại thành, mặc dù thân thể gặp nạn binh dài, cũng có thể phụ thể đoạt xá, một lần nữa làm người. Mặc dù chỉ có một lần, nhưng không khác gia tăng trăm năm chi thọ. Dạng này nguyên thần đại thành người, liền thật chính là nhất mạch căn cơ sở tại. Mặc dù Doanh Châu Các trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời, chuyển thế về sau, mặc dù thân thể tu vi muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng nguyên thần tu vi lại là chân thật, không có nửa điểm lui bước. Lúc này Đoàn Ngọc lại là làm hắn liên tưởng đến những cái kia chuyển thế lão quái vật. Ghê gớm, như thật sự là như thế, cái này người tối thiểu là nguyên thần đại thành cao thủ, thậm chí có thể là thiên sư. Khó trách có thể chém giết yêu côn, không biết khiến người sợ hãi. Trường Khâm đạo nhân nhìn chăm chú lấy Đoàn Ngọc, càng xem càng là cảm thấy cao thâm mạt chắc. Đột nhiên, bên hông một kiếm dài minh. Không tốt, ta ít nữa bị ảnh hưởng kiếm tâm. Thần sắc hắn đột biến, chuyển khai ánh mắt, hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, cả người khí chất nhất biến, giống như trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một cỗ ngé con mới đẻ không sợ cọp phong duệ chi khí. Mặc dù đối diện là thiên, cũng phải đưa nó đâm một cái lỗ thủng đi ra. Cái này người, làm chân tâm tính cứng cỏi, bất khuất, là trời sinh kiếm chủng. thấy Trường Khâm chân nhân thần thái khí chất mấy biến, Đoàn Ngọc chuẩn xác nắm chắc lòng người này chuyển động, trong lòng cùng gương sáng. Xin hỏi quân thượng, mua sắm nô lệ, cần làm chuyện gì? Lúc này, Trường Khâm đạo nhân thẳng tắp thân thể, mở miệng muốn hỏi, sắc bén như kiếm, làm dùng riêng ngươi. 2 năm trước đó, kinh đô liên tục phát sinh đại án thời điểm, quân thượng ở đâu? Trường Khâm đạo nhân tiến sát từng bước, rất có vài phần Tàng Kiếm Phong tại ngôn từ mùi vị. Tự nhiên là trong núi tu luyện. Đoàn Ngọc lại là ung dung không vội, mở mắt nói lời bịa đặt. Loại chuyện này, mặc dù làm, cũng là khẳng định không thể thừa nhận. Mặc dù Đằng Nguyên gia đem Công Tôn Thương Hội tìm đến rằng co, đó cũng là chết không nhận. Ai có thể làm gì được hắn? Bất luận cái gì mâu thuẫn đến cuối cùng đều là thực lực vấn đề, mà thực lực của hắn đã đầy đủ chống nổi bình thường chỉ trích. Đánh giết Đằng Nguyên gia đời trước gia trưởng thời điểm căn bản không có người biết rõ, không có có nhân chứng vật chứng, liền là không đầu bàn xử án, đến mức Bình Nguyên Thịnh cái chết. Cái kia Đằng Nguyên Thiên Đại vẫn phải cảm ơn ta. Đoàn Ngọc trong lòng hiểu rõ, không có bằng chứng, ai cũng chứng bất tử hắn, đến mức luật pháp tra tấn càng là nói giỡn. Hắn chính mình là một chỗ chi chủ, vân trung pháp luật đều là hắn định, ngôn xuất pháp tùy, ai có thể trừng phạt. Cho nên hết thảy vấn đề rơi xuống cuối cùng vẫn là phải xem vũ lực giải quyết. Dựa vào bản thân chém giết yêu côn oai, có cái nào dám cùng tự mình động thủ? Dù cho là trước mặt cái này Trường Khâm đạo nhân, như thế không biết nặng nhẹ, cái kia cũng đều có thể một đao giết chết. Xem Doanh Châu các ứng đối ra sao? Cái này là căn cơ sắp thành, chỗ hướng không sợ cảm giác sao? Đoàn Ngọc trong lòng hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, cẩn thận phẩm vị vuốt vuốt loại tâm tình này. Luận thực lực, hắn nguyên thần tiểu thành, chiến lực có thể so với địa sát chân nhân, lại có vân trung đảo làm căn cơ, đảo ấn quyền hành bao phủ một đảo, muốn luyện 2 doanh tinh binh, có lẽ tăng thêm thủy sư thì là 3 doanh. Như thế thế lực, mặc dù Doanh Châu các muốn khai chiến, cũng phải ước lượng đo một cái. Trường Khâm đạo nhân nghe, con người thật sâu, ý vị không rõ, chỉ là hành lễ. Những thứ này, tại hạ tự nhiên chi tiết bẩm báo Tây Quốc quản lĩnh đại nhân. Chỉ là nô lệ giao dịch can hệ trọng đại, thỉnh cùng Đằng Nguyên gia trực tiếp giao dịch cho thỏa đáng. Này rõ ràng liền là Đằng Nguyên gia thấy Hải Dã gia mậu dịch thu lợi phong phú, muốn tới hái đào. Nghe được cái này, Hải Dã đãn mã thủ liền không khỏi siết chặt nắm đấm. Phía dưới gia thần càng là kém chút kinh hô nhảy lên. Cái này, ta phương đã cùng Hải Dã gia ký kết hiệp nghị, không biết Hải Dã đại nhân nói như thế nào? Đoàn Ngọc nhìn về phía Hải Dã đãn mã thủ. Hải Dã đãn mã thủ cười khổ một tiếng, bản gia thế lực đơn bạc, muốn vì đại nhân cung cấp nô lệ có chút lực bất tòng tâm, là hẳn là thỉnh Đằng Nguyên gia ra mặt. 1 năm mấy chục vạn lượng bạch ngân sinh ý, người nào không động tâm? Nhưng Hải Dã đãn mã thủ càng rõ ràng hơn, nếu dám làm trái Đằng Nguyên thiên đại ý chí, toàn bộ Hải Dã gia đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, lại là đau lòng nhỏ máu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Chắc hẳn, làm ra tư thế này về sau, Đằng Nguyên gia vị đại nhân kia sẽ cho ra tương ứng đền bù tổn thất a. Lại thêm trước đó lấy được lợi nhuận, đã đầy đủ Hải Dã gia khuếch trương thế lực, bắt đầu bay lên. Đã như vậy, cái kia bổn quân liền cùng Đằng Nguyên gia trực tiếp giao dịch tốt. Đoàn Ngọc cười cười, lờ đánh nói, đây là Hải Dã gia chủ động biết khó mà lui, cũng không phải hắn không có khế ước tinh thần. Trường Khâm đạo nhân nghiêm túc nói, đã như vậy, còn mời quân thượng đi với ta bái phỏng Đằng Nguyên gia gia trưởng, Đằng Nguyên thiên đại đại nhân. Đây là nên. Đoàn Ngọc gật gật đầu, không biết vị đại nhân này lúc này người ở chỗ nào. Đại nhân đã lãnh binh, trinh phạt phản nghịch Bình gia. Trường Khâm đảo có người nói, bất quá chúng ta trực tiếp đi kinh đô là được. Mặc dù không gặp được đại nhân, cũng có chư vị gia lão. Đoàn Ngọc suy tư dưới, nói xong, thiện, trên thực tế, đối với Đằng Nguyên Thiên Đại lần này thắng bại thành bại, hắn cũng hết sức quan tâm. Kinh đô, Đoàn Ngọc trang bị nhẹ nhàng, chỉ dẫn theo mấy tên hộ vệ, một đường cùng Trường Khâm đạo nhân khoái mã đến tận đây. Sau khi tới, mới phát hiện nguyên bản phồn hoa kinh kỳ trọng địa, sớm đã tiêu điều suy bại xuống tới. Người đi đường rải rác, dĩ vãng phồn hoa huyên náo xóm làng chơi cũng triệt để yên lặng. Không chỉ như thế, trên đường đi đồng dạng không yên ổn. Đi ngang qua thôn trang thời điểm đại đội trưởng Khâm đạo nhân đều có chút cảnh giác những cái kia nhìn như cung kính hương dân, sợ bọn họ tới một cái rơi võ giả thú. Lúc này trong kinh đô, rất ở thêm trạch bị trưng dụng. Tình cờ rõ ràng Đằng Nguyên gia cùng hắn đồng minh quân tốt. Ngay sau đó Trường Khâm đạo nhân đem Đoàn Ngọc an bài tại một chỗ trụ sở. Lại đi ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về. Thật sự là không khéo. Đằng Nguyên gia gia trưởng quyết chiến chưa về. Bất quá ngày mai liền có Đằng Nguyên Khánh Tú gia lão gặp ngươi. Lúc này gia lão trưởng quản ngoại thương. Việc này đúng là hắn phạm vi quản hạt. Như vậy đa tạ, Đoàn Ngọc quan sát này phòng, bố trí được cực kỳ giản lược, chỉ có trên sàn nhà bày một nhánh màu xanh bình hoa. Trong bình đâm một cây nhánh hoa, cực kỳ thanh đạm hợp lòng người, không khỏi vẫn tương đối hài lòng. Tức thì mời Trường Khâm đạo nhân ngồi, lại mệnh Thiên Giã quyền binh vệ đi nấu nước dâng trà. Cùng Trường Khâm đạo nhân nói chuyện trời đất. Xuất Vân lúc này chiến hỏa liên miên, thảo luận tự nhiên là thời sự chiếm đa số. Trường Khâm đạo nhân mặc dù đối với người ngoài lãnh ngạo, nhưng đối một cái so với chính mình đạo hạnh càng sâu tiền bối, cái kia là căn bản nghĩ lạnh cũng lạnh không nổi. Đoàn Ngọc hơi hỏi vài câu, liền đem bây giờ cục diện nói thẳng ra. Trước đó Hoành Môn Sơn một trận chiến mặc dù đại thắng, nhưng quân ta cũng thương vong rất nhiều. Hết lần này tới lần khác vị kia gia trưởng muốn tại lúc này tự mình dẫn 2 vạn người xâm công Kỳ Thành, lớn dã 2 quận. Thực sự là Trường Khâm đạo nhân rõ ràng đối với cái này hết sức có oán niệm. Này 2 quận chính là Bình gia căn cơ, lại có Thanh Hải quyền hành hiện tọa chấn, muôn vàn khó khăn thẩm thấu. Lúc này lấy làm gì chắc đó làm bên trên. Sao nhưng như thế mạo muội tiến công? Có lẽ là tiền tài động nhân tâm a. Đoàn Ngọc cười cười. Dù sao Bình Giã thành bên trong có Bình gia các triều đại tích xúc chân tàng a. Mà này 2 quận cũng là đất đai phì nhiêu, nhân khẩu tập trung, thật sự là chim làm thức ăn chết, người làm tài. Trường Khâm đạo nhân nói đến một nửa, cưỡng ép nhịn xuống, hiển nhiên là cảm thấy bất cát. Hắn dạng này người tu hành, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, thường thường 10 người 9 bên trong, một lòng không khỏi chìm xuống dưới. Ngày thứ 2, Đoàn Ngọc bái phỏng Đằng Nguyên Khánh Tú. Vị gia lão này mặt trắng không râu, thân thể mập mạp, có một loại khí âm nhu. Ngươi là Vân Trung đại danh, muốn hướng bản gia mua sắm nô lệ. Đúng vậy, Đoàn Ngọc nói, hy vọng Đằng Nguyên gia có thể tiếp nhận giao dịch này. Để báo đáp lại, sớm nhất sang năm cuối năm, ta mới có thể tổ chức đại quân tham chiến. Tham chiến, đại quân, bản gia Chu diệt Bình gia, hoàn thành đời trước hoành nguyện, đã là chuyện khẳng định, không cần người ngoài trợ giúp. Đằng Nguyên Khánh Tú vặn vẹo hạ thân thể, giống như trong lúc lơ đãng hỏi, ngươi vừa có thể di động thành viên nhiều ít quân thế? Đại khái chừng 2000, 2000, Đằng Nguyên Khánh đôi mắt đẹp tử sâu lắng, bỗng nhiên cười một tiếng, Vân Trung đại danh thật sự là trung dũng đáng khen, Bất quá vẫn là không cần. Dựa theo xuất vân quốc thể chất, đại khái 1 vạn thạch mẫu có thể động viên 250 cái đủ nhẹ binh sĩ. Như thế đổi một thoáng, mặc dù đối phương không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, muốn lưu một nửa thực lực thủ nhà, cũng bất quá là 15-16 vạn thạch đại danh. Mà tại xuất vân quốc bên trong, tối thiểu muốn thạch cao 100 vạn thạch trở lên, mới có thể xưng làm bá chủ, có tư cách tranh bá thiên hạ. Hắn nhưng không biết Đoàn Ngọc bên này động viên cơ chế là đại lục, 5 hộ rút 1 đinh, dùng không tổn hại như người bình thường nông nghiệp sản xuất là điều kiện tiên quyết. Đồng thời, còn chuẩn bị luyện dòng giã 2-3 doanh tinh binh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.